Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, không gian thôn phệ. Cái kia Diệp Phách Thiên phân thân rốt cục lộ ra một tia đạt được ước muốn giữ tợn nụ cười. Tiểu bối, tổn thương đệ tử ta mạng sống, lại làm ta tổn thất bản tôn nhục thân, thần thông đạo khí, vừa rồi đem hắn đánh nhập vết nứt không gian, vạn kiếp bất phục. Ngấn, người mình nhãn đi, nói xong, nhìn một chút mảnh vỡ kia Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, một thanh cuốn lên, Hoàng Thiên Ma Đế khí hơi thở, đáng tiếc là một kiện phảng phất bảo, bằng không lão phu còn thật rơi vào tay ngươi. Không gian trong hắc động, Bạch Mạch lại bị cương phong cuốn vào trước tiên, tại khẩn cấp nhất trước mắt, bị cái kia không gian cương phong xé rách nhục thể. Nhường Bạch Mạch cảm xúc đến thần thông giam cầm biến mất. Hắn thần thức chuyển động, trước tiên bước vào Hoang Nguyệt Cổ Bảo. Nơi đây vết nứt không gian không thể so với chính mình ma tranh xé rách, trống ra chỗ, nó giống như thông hướng tinh không vô cùng thâm uyên. Cự đại lỗ đen thật giống như minh giới cửa vào, phóng xạ ra xoắn nát toàn bộ hoang lực. Cho dù là trên đời đỉnh tiêm thánh nhân chỉ sợ đều muốn ở đây âm tàn. Nếu như Bạch Mạch không có cái này động thiên hoang nguyệt, hiện tại sớm biến toái diệt như ở trước mắt. Tại cái này khắp không bờ bến, cương phong gầm thét đen ám không ở giữa khe hở trong thế giới, một mai lóe ra huyền hoàng quang hoa lục giác thạch đầu bị từng cái vòng xoáy vạn lấy sức lực quét sạch. Bạch Mạch có thể tại hoang nguyệt bên trong nhìn thấy bên ngoài toàn bộ, nhưng lại sờ nhãn đều là tối như mực không gian. Kinh khủng hơn là ở cái này tối như mực trong không gian. Cái kia từng đạo cương phong giống như là thành vật sống sinh linh đồng dạng. Thỉnh thoảng biến ảo trở thành các loại kỳ dị yêu thú. Lẫn nhau lôi xé, cắn nuốt, Bạch cảm giác hoang nguyệt trở thành một đạo cương phong sinh linh hiện vật. Tiếp lấy lại bị mặt khác sinh linh tiêu diệt. Như vậy lặp đi lặp lại cũng không biết bao nhiêu ngàn vạn lần. Mỗi một lần thôn phệ, xé rách cuối cùng lại bị quét đến mặt khác không gian. Mặc dù một màu man đen, nhưng là lại là khác biệt không gian. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình liền muốn vĩnh viễn tại hoang nguyệt bên trong chết già không thành? Mặc dù nơi đây cũng có đầy đủ sinh mệnh tinh khí cùng linh nguyên, đầy đủ tu luyện một số tuế nguyệt, nhưng là, cho dù chính mình tu luyện không có nhiều năm tháng lại có thể thế nào? Hắn hiểu rõ, lấy hắn nhãn phía trước tu vi, cho dù là lại gia tăng gấp đôi tu vi, chỉ sợ tại cái này không biết tên trong cái khe không gian cũng khó có thể độc sống. Kinh khủng hơn là, hắn không biết như thế nào độn ra ngoài. Hơn nữa hắn đã từng thử nghiệm bước ra hoang nguyệt, nhưng là đối mặt với cái kia cương phong đồng dạng sinh linh, hầu như đem hắn nhục thân trong nháy mắt xé nát. Cái này là cái gì cấp bậc ác liệt không gian? Chỉ sợ sẽ là cái kia Diệp Phách Thiên chính mình tiến vào cũng muốn trong nháy mắt đạo tiêu. Chờ đợi, lại là dài dằng dặc chờ đợi. Lại qua không biết bao nhiêu năm, Bạch Mạch tại Hoang Nguyệt Cổ Bảo bên trong, vốn bị thương nặng nhục thân, cũng đã viên mãn khôi phục. Nhìn xem cái kia lẳng lặng ngủ say Đạm Đài Thu Thủy, cái kia băng lãnh dung nhan bên trên yên tĩnh thần sắc. Đạm Đài, lần đầu gặp gỡ ngươi đến bây giờ cũng đã mấy trăm năm. Nhưng là ngươi khi đó có thể từng nghĩ đến, tương lai sẽ có như vậy một ngày. Chúng ta đều tại pháp bảo bên trong ngủ say. Ta tại pháp bảo chi bên trong chờ đợi Thọ Nguyên lão đi. Bạch Mạch im lặng, nếu không phải chính mình tiến giai hợp đạo tu vi, chỉ sợ chính mình Thọ Nguyên sớm liền đoạn tuyệt. Bạch Mạch thậm chí đều không sống được muốn xông ra không gian. Cho dù trong nháy mắt hóa đạo, bỗng nhiên, có ánh đèn, không phải ánh đèn, tựa như là đom đóm. Nơi đây tại sao có thể có hẳn là hỏa trùng đâu? Bạch Mạch chính tại Hoang Nguyệt bên trong quan sát, Hoang Nguyệt có khí tức tự chủ truyền vào thức hải. Làm sao? Là tinh linh du mà công chúa lưu lại hồn ảnh. Bạch Mạch vui vẻ, tiếp lấy không khỏi thở dài khí. Người sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh. Lại vẫn cứ tại lúc này có phản ứng. Lại là vì sao? Quả thật là tinh linh du. Chỉ thấy nàng không có nhìn về phía Bạch Mạch. lại đưa ánh mắt một mực nhìn về phía Hoa Nguyệt bên ngoài. Hiển nhiên là nàng cũng chứng kiến cái gì hoặc là cảm giác được cái gì. Làm sao? Người phát hiện cái gì a? Tinh linh có cảm ứng. Không có để ý tới Bạch Mạch, như cũ ổn định nhìn ra phía ngoài khe hở lỗ đen. Nó xem phương hướng, lại là những cái kia đom đóm quang hoa. Chẳng lẽ nơi đây cùng có quan hệ a? Bạch Mạch kinh nghi không chừng. Bỗng nhiên du mà hồn ảnh trên mặt lúc thì lưu lại mấy giọt nước mắt. Thật giống như sapphire treo tại hai gò má bên trên. Trong suốt tỏa ánh sáng. Làm sao? Rốt cuộc là làm sao? Bạch Mạch bỗng nhiên một trận đau lòng. Cũng không biết là biểu lộ cảm xúc. Hay vẫn là xuất sinh nhập tử. Qua nhiều năm như vậy. Hắn sớm đã đem du mà công chúa xem như thân nhân. Ta giống như chứng kiến quê nhà ta. Ta cảm giác được quê quán khí tức. Du mà mang theo tiếng khóc. Giọng nói vô cùng bi thương. Ra, quê quán, người đến từ vết nứt không gian. Bạch Mạch đại khủng, im lặng, người không biết, đây chính là không gian phong bạo đem ta cuốn vào khe hở bên trong. Nơi đây như thế nào sẽ có sống sinh vật? Nhưng ta xác thực, phát hiện, ta muốn hồi ra, ta muốn đi tìm quê nhà ta, dù mà xong nước mắt. Lê Hoa đái vũ, nhưng là, không có khả năng a. Người không phải ra tại Huỳnh hoặc Cổ Tinh. Vậy bên ngoài chính là. Người ra ngoài tức khắc sẽ hóa bị trong nháy mắt đập vỡ vụn. Bạch Mạch bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ người nói những cái kia phát ra Huỳnh quang. Phát ra khí tức giống như ngươi. Bọn họ là tinh linh tộc a. Người cũng có thể chứng kiến ta cái này pháp bảo bên ngoài thế giới. Ta nhìn không thấy. Nhưng là ta có thể cảm giác đạt được. Là ta tinh linh tộc khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, đó là ta tinh linh tộc tinh linh chi vu. Cái gì là tinh linh chi vu? Tinh linh chi vu, truyền thuyết là ta tinh linh tộc tổ tiên vẫn lạc sau lưu tại thiên địa ở giữa thần đề. Truyền chúng nói chúng nó một mực tại phù hộ lấy tinh linh tộc sinh tồn. Sinh sôi, bọn chúng sẽ cho tinh linh tộc mang đến gợi ý. Bọn chúng lại trợ giúp lạc đường tộc nhân tìm được hồi ra đường. Người muốn về ra a? Bạch Mạch sắc mặt ngưng tụ, mặc dù du mà bản thể lưu tại Toái Ma Uyên, nhưng là bởi vì cái này một tia hồn phách tồn tại. Hắn cùng với Bạch Mạch lại là không có một ngày rời đi. Nhưng là một tiếng này hồi ra, lại làm cho Bạch Mạch trong lòng một thảm thiết. Hắn mình cũng đã xa cách quê quán thật lâu. Trong mộng hồn khiên mộng nhiễu, biết đạo ra hương tình nặng, dù sao chính mình đoán chừng cũng thật là khó có thể trở ra thăng thiên. Cũng được, ta trước tiên thử câu thông. Ta bản thể có tinh linh nhất tộc bản mệnh thần thông. Hơn nữa ta hồn phách cũng đã khôi phục được 7-8 phần 10. Có thể theo Toái Ma Uyên chạy đến. Liền sẽ hồn phách chạy đến. Ta hiện sẽ nói với ngươi một thoáng. Tình huống bên ngoài, ngươi cũng nói một chút làm sao có thể đủ cùng cái kia tinh linh chi vu câu thông. Đưa ngươi đến về quê nhà. Nếu như thành công có lẽ chúng ta đều có thể sinh tồn. Tinh linh tinh xảo khuôn mặt nhỏ thần. Sắc ngưng trọng. Ân tốt. Nói xong. Liền căn Bạch Mạch nói ra tiếp cận Bạch Mạch nói tới. Đom đóm chi nguyên. Tiếp lấy du mà phụ trách câu thông. Hai người thương lượng một phen. Giờ phút này Hoa Nguyệt lại liên tiếp bị hai cỗ cương phong cuốn lên. Bạch Mạch cắn răng một cái. Hiện tại cự ly trong đó một đóa huỳnh mang. Chẳng qua 300 trượng, chỉ cần ta có thể kiên trì hai hơi, liền có thể đến cái kia đom đóm bên người. Nhưng sau du mà chú thơ câu thông cần một hơi, thời gian 3 cái hô hấp, ta vẫn là không làm được. Trừ phi, Bạch Mạch một thoáng nghĩ đến Bạc Mộ Chủy Thủ. Trừ phi khi thiên lại hiện ra, thời gian cô chờ ta. Bạch Mạch hét lớn một tiếng, đem hóa phàm đỉnh tế ra. Lại đem Bạc Mộ Chủy Thủ lấy ra ném vào trong đỉnh. Nhưng sau khu động phần huyễn yêu hỏa, tu la chân hỏa, cùng nhau nung khô. Hắn giờ phút này chính là hợp đạo tu vi. Tại lúc ấy Bắc Minh Cổ Lục cũng đã không có đối thủ. Càng là luyện hóa sát hoàng hồn châu, càng đem cổ hoàng đoạt xá hồn phách thôn phệ, trở thành sát hoàng pháp tướng. Luyện chế lại một lần cái kia Bạc Mộ Chủy Thủ, khôi phục tháp trạng. Căn bản là không phế bao nhiêu thời gian. chẳng qua 10 hơi thở thời gian, cao hơn 10 trượng hắc kim chi tháp, phá không hiện ra, phía trên nhuộm đầy tuế nguyệt tang thương đồ án văn minh dạng động chớp lóe. Khi thiên tháp, sau đó, ngươi cùng ta cộng đồng khi thiên, Bạch Mạch hét lớn, trên thân khổ hải vận chuyển, sinh mệnh chi thụ bên trên, mỗi một chiếc lá đều lạc ấn lấy chính mình tu các loại đạo kinh cùng nhau bay ra bên ngoài cơ thể. Tại khi thiên tháp thượng tầng tầng vây quanh, còn chưa đủ, Bạch Mạch, lấy ra hoàng ngày phảng phất bút, đôi mắt khép mở, tại chỗ tầng tầng đạo văn bên ngoài, điên cuồng vẽ tranh, một vài bức cự đại sơn hà bức họa hiện ảnh mà thành. Bố trí tại ngoại tầng phòng ngự, lần này không được, ta liền cùng tháp này cùng tịch. Bạch Mạch tâm sinh lựa chọn, nhắc nhở một chút tinh linh du, thu hồi hoang nguyệt tiến vào khổ hải. Tại sinh mệnh chi thụ cao hơn treo, vì đó cung cấp nguồn năng lượng, Bạch Mạch một bước bước vào khi thiên tháp, thôi động khi thiên tháp, thẳng đến cái kia tinh điểm huỳnh mang, tháp này mới vừa lộ diện, liền ngược gặp được cương phong sinh vật, sức mạnh mang tính chất hủy diệt thiêu hủy toàn bộ, đều ở đây một cái chớp mắt ở giữa thể hiện ra, giả lập hoàng thiên sơn hà đồ phát ra kỳ dị tử quang, mặc dù không kịp đạo khí. Nhưng lại cũng có thể so với không có bên trên pháp bảo. Tại trong nháy mắt vỡ nát, Bạch Mạch bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gió thổi. Thật giống như cách khi thiên tháp xông vào Bạch Mạch thức hải. Chẳng qua một hơi thời gian, cái kia khi thiên ngoài tháp che kín các loại đạo kinh, đều bị cương phong cuốn thành tứ tán quang phù, sán lạn hào quang chiếu sáng tối như mực không gian. Thật giống như vô số thái dương đồng thời huyền không. Khi thiên tháp bị màn sáng này vây quanh, tứ tán đạo kinh nặng lại tạo thành đạo văn chi tường. Đồng thời tại cái này một phiến tường bên trên càng là xuất hiện sinh mệnh chi thụ hư ảnh. Hai hơi đến, khi thiên tháp mang theo cái này mênh mông quang minh xông về cái kia huỳnh quang. Quả nhiên là tinh linh gia tộc sao? Bạch Mạch thấy rõ mấy chỗ kia đom đóm nguyên lai chẳng qua nắm đấm lớn nhỏ. Gần thấy rõ. Vậy mà thật là tinh linh bộ dáng, chẳng qua là toàn thân trong suốt, hai phiến hơi mỏng trong suốt cánh, chậm rãi vỗ, thậm chí còn có thể chứng kiến hai đầu tiêm tai nhọn tinh xảo dựng thẳng. Nhưng là cũng liền tại thời khắc này, cái kia một tầng đạo văn chi tường oanh một thoáng đổ sụp, có quang minh tịch diệt, khi thiên tháp bên trên, thật giống như vô số đạo binh cùng nhau oanh kích. Tiếp theo. Bạch Mạch chợt thấy chính mình vị trí thật giống như vô số chiếc chiến xa đạo binh nghiền ép lên. Đến, thậm chí ngay cả cái này huyết ngục bên trong cũng có thể xông ra khi thiên tháp đều vang động trời. Động, muốn bị nghiền nát đồng dạng, cho dù khi thiên tháp không toái. Như vậy mình cũng muốn tại trong tháp bị chấn thành bụi bặm. Cùng trong lúc nhất thời, ở giữa một chùm lam quang từ nơi này trong hư không. Cực kỳ xa xôi địa phương, như thiểm điện chạy tới. Bạch Mạch, nhanh, thả ta hồn phách ra ngoài. Hiểu rõ việc quan hệ sinh mệnh, Bạch Mạch đánh ra một đạo thần thông, đem hắn phân hồn quang ảnh nhiếp vào ngoài tháp, trong nháy mắt cùng cái kia lam quang tương hợp. Choáng, đây là hồn phách, làm sao cùng nhục thân không khác. Tinh linh công chúa một khi tiến vào hợp hồn, toàn bộ không gian, nhân uân bốc hơi. Bảo khí lượn lờ, lại nhìn du, hồn phách giống như thực chất nhục thân, tiên hoa bốn phía, phù văn dày đặc, du mà giọng dịu dàng ngâm sướng. Câu động chư ngày, Bạch Mạch một lần thần, giờ phút này cũng đã lân cận, tại không xuất thủ, đem không có bất luận cái gì cơ hội. Hắn giống như chứng kiến một cái thế giới mới, bên trong thế giới kia không có ngươi lừa ta gạt, cũng không có ngươi tranh ta đoạt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.